mong nhớ. Giờ em ở đâu để anh xót xa mối tình, nhìn phía trời xa mà anh thấy buồn biết bao. Những khi buồn trong lòng anh lại càng yêu em. Người ơi có hay rằng anh chỉ yêu mỗi em, mà sao người nỡ đành lòng bỏ anh thật sao. Lòng anh luôn mong có em về đây với anh. Hỡi người, tại sao em ra đi còn đâu những ai ân khi xưa. Người yêu ơi có biết chăng lòng anh vẫn luôn mong chờ. Giờ em đang nơi đâu để con tim anh nay héo khô. Nhìn ngoài hiên mưa vẫn rơi càng thấy nhớ em vô cùng. Lòng anh đang cô đơn sao em đi mãi không quay về. Ngày xưa em có nhớ không mình nguyện có nhau trọn đời. Giờ đôi ta chia xa mình anh nơi đây. Nhìn ngoài hiên mưa vẫn rơi càng thấy nhớ em.